Tần Khống Thiên Hạ, chương 2130, vậy treo chức khách khanh trưởng lão đi, 1. Gocchuyenaudio.com, chấm, tiểu nha đầu còn tính toán chi li a hát, ngươi từ nhỏ đã được tán thưởng nhiều hơn tất cả sư huynh ngươi cộng lại rồi đấy. Liên Hạo Công hiền lành cười nói, tiếp theo lại nhìn xem Lăng Tiếu nói, dùng năng lực của ngươi quả thực cường đại hơn người trẻ tuổi hiện giờ không ít. Luyện đan đại hội tham gia hay không tham gia cũng không sao cả. Chúng ta sở dĩ triệu tập các ngươi tới, chính là muốn xem tiềm lực các ngươi. Ta tin tưởng năng lực của ngươi đã không hề dưới thần dược sư thành danh nhiều năm. Thậm chí còn cao hơn một tầng. Ngươi nên hảo hảo cố gắng, tranh thủ mau chóng bước ra một bước kia. Đến lúc đó ngươi sẽ tiến vào trời cao biển rộng rồi. Ân, hôm nay có thể lắng nghe đại nhân chỉ điểm, Lăng Tiếu rất tin tưởng sẽ đến được một bước kia, Lăng Tiếu đáp nhẹ nói. Tiếp theo hắn nói, đại nhân, Lăng Tiếu cả gan muốn mời đại nhân bán 2-3 khỏa chí tôn thần đan cho Thiên Long môn chúng ta. Chúng ta có thể dựa theo giá cả đấu giá, không biết được hay không, chỉ cần có thể mua được chí tôn thần đan là bọn người Lăng Phi có thể trở về báo cáo rồi. Hiển nhiên Lăng Tiếu hiện giờ muốn đi đến một bước kia còn không nhanh như vậy. Muốn sớm luyện chế ra chí tôn thần đan còn chênh lệch một chút thời gian. Ha ha, ngươi đã mở miệng, lão phu tự nhiên sẽ không thể khiến ngươi thất vọng mà về. Bất quá, việc này ta cũng không làm chủ được. Ngươi có thể nói chuyện với Kiều Nhi, thần vật lần đấu giá này chính là do nàng định đoạt đấy. Liên Hạo Công cười nhạt nói. Trong mắt hắn lộ ra vài phần thần mang thú vị. Nhị sư phó ngài nói gì thế? Ngươi nói bán ta sẽ bán. Không bán thì sẽ không bán, cần gì kéo đến trên người ta như vậy? Yên Điệp Kiều hiển nhiên không nghĩ xa như vậy. Phản đối nói, tiểu nha đầu thật đúng là không hiểu chuyện. Liên Hạo Công lắc đầu nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi cảm thấy Dược Minh công hội chúng ta so với Thiên Long môn hoặc Kim tộc các ngươi thì như thế nào? Lăng Tiếu không biết lời này của hắn là có ý gì. Nhưng cũng tương đối trực quan đáp, so Thiên Long môn và Kim tộc thì cường đại, giàu có hơn nhiều lắm, từ Thiên Nguyên chi thành đến Điện thành này, Lăng Tiếu xem như kiến thức được một góc tài lực của Dược Minh công hội rồi. Hắn có thể kết luận Thiên Long môn hoặc Kim tộc đều không thể sánh bằng được. Liên Hạo Công đối với câu trả lời của Lăng Tiếu coi như thỏa mãn. Lúc này lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy nha đầu kia thế nào? Nhị sư phó ngươi nói gì thế? Ta không để ý tới ngươi nữa. Yên Điệp Kiều lập tức tức giận, nhẹ dậm chân một cái. Rõ ràng chạy khỏi đại điện như trốn vậy. Mặc kệ Yên Điệp Kiều xuất sắc cỡ nào, nàng vẫn chưa trở thành nữ nhân chính thức bao giờ. Chỉ có thể nói là nữ tử chưa trải qua nhân sự. Tự nhiên có mặt thẹn thùng đáng yêu, Liên Hạo Công trực tiếp trước mặt nàng hỏi Lăng Tiếu, da mặt nàng mỏng sao chịu nổi, hai tử này bị chúng ta làm hai rồi, ngươi nói xem nàng là người như thế nào. Liên Hạo Công nói, Lăng Tiếu hơi ngượng ngùng, đành phải nói, yên thần sư mỹ mạo song toàn, là nữ tử có năng lực hiếm thấp, ngươi nói không sai, tiểu nha đầu này đúng là xinh đẹp. Nàng là đệ nhất mỹ nữ ở Thiên Nguyên địa vực được công nhận đấy. Liên Hạo Công gật đầu tán đồng. Tiếp theo hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Vậy ngươi thích nàng không? Ta hứa gả nàng cho ngươi nhé. Lăng Tiếu thần sắc ngây người. Hắn không nghĩ tới chí tôn dược thần quá trực tiếp rồi. Như thế nào, ngây ngốc à, ngươi và nàng tuấn tú và tài giỏi. Ông trời tác hợp cho. Đều có khả năng trở thành chí tôn dược thần, về sau nhất định là thần tiên quyến lữ được công nhận đấy. Liên Hạo Công nói, nhìn ra được hắn chân tâm thật ý tác hợp Lăng Tiếu và Yên Điệp Kiều. Trừ bản thân hắn tán thành Lăng Tiếu ra, hắn còn cảm thấy Yên Điệp Kiều dường như không ghét Lăng Tiếu. Cho nên hắn mới hỏi vậy, Lăng Tiếu do dự một chút, nói, đại nhân nên quan tâm yên thần sư đi. Ta nghĩ không có bất kỳ một nam nhân sẽ cự tuyệt nàng. Nhưng mà Lăng Tiếu ta có nhiều thiết thất, thật không xứng với yên thần sư. Lăng Tiếu nói lời này là sự thật, hắn cảm thấy Yên Điệp Kiều cho hắn cảm giác phi thường không tệ. khí chất mê người, thân thể uyển chuyển, cho hắn một loại cảm giác hồng nhan tri kỷ. Nếu hắn có thể kết hợp đúng là thích ý, không chỉ có thể tăng cường quan hệ Dược Minh Công Hội và Thiên Long Môn, còn có thể giúp hắn có thêm tư nguyên dựa vào. Nhưng mà hắn không muốn miễn cưỡng tình cảm, càng hy vọng nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hắn cùng Yên Điệp Kiều chỉ có duyên gặp mượt, trong nháy mắt bàn hôn luận gả thì quá nhanh rồi. Huống chi hắn có không ít nữ nhân, không thể không tiết chế một chút, còn có Liệt Như Ngọc, Chu Chỉ Tĩnh, Tiêu Linh còn chưa giải quyết đấy. Khó được tiểu tử ngươi thành thật, nếu ngươi lập tức gật đầu đáp ứng, lão phu còn quét ngươi ra ngoài cửa đấy. Liên Hạo Công rất hài lòng Lăng Tiếu trả lời. Hắn lại nói, chuyện người trẻ tuổi các ngươi ta mặc kệ, nhưng mà ngươi muốn mua Chí Tôn Thần Đan cũng được, nhưng mà Lăng Tiếu ngươi phải muốn gia nhập Dược Minh Công Hội chúng ta. Cho dù treo chức trưởng lão hư danh cũng được, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thể không nói Liên Hạo Công rất dứt khoát, trực tiếp đưa ra yêu cầu lôi kéo Lăng Tiếu. Ngày sau Lăng Tiếu trở thành Chí Tôn Dược Thần, sẽ là thành viên của Dược Minh Công Hội. Dược Minh Công Hội sẽ có uy danh to lớn, nhưng mà hắn muốn biết muốn Lăng Tiếu bỏ Thiên Long Môn cùng Kim Tộc. Hoàn toàn gia nhập Dược Minh Công Hội là không dễ dàng. Vì vậy đưa ra yêu cầu phóng khoáng một chút, Lăng Tiếu biết rõ Dược Minh Công Hội rất cường đại. Nếu có thể kéo quan hệ với bọn họ, đối với hắn mà nói cũng là chuyện phi thường dễ lựa chọn. Hắn nói, đã như vậy cứ treo chức khách khanh trưởng lão đi, đại nhân cảm thấy thế nào? Dù sao trên người hắn có không ít chức khách khanh trưởng lão. Thêm một cái cũng không có gì, kiến nghị tiểu tử ngươi rất không tồi, ngươi đã là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Khẳng định sẽ có quyền lợi ưu tiên mua sắm Chí Tôn Thần Đan. Huống chi dùng năng lực của ngươi thì khôn bao lâu sẽ luyện chế ra được. Đến lúc đó ngươi còn không cần phải mua sắm. Liên Hạo Công nói, hắn ngừng một chút nói thêm. Ngươi thân là khách khanh trưởng lão của chúng ta. Việc này phải tuyên bố mới được. Ta sẽ cho Kiều Nhi đi làm. Cho người bên ngoài biết ngươi sẽ đi bình thẩm lần luyện đan đại hội này. Dùng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể tham gia, xem như làm chuyện đầu tiên cho công hội đi, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi đâu. Lăng Tiếu mừng rỡ, hắn còn không nghĩ Liên Hạo Công còn có mặt này, rõ ràng còn đưa danh ngạch cho hắn, dựa vào thân phận khách khanh trưởng lão của hắn đi tới dễ dàng hơn nhiều. Lăng Tiếu nghe theo đại nhân an bài, Lăng Tiếu nhận lời, cách chương.